LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2066, chương 2069, tùy cho các ngươi chọn. Tô Minh lông mày liền nhăn một lần. Người này ý nghĩa nói rất rõ ràng nha. Hắn thì không muốn cho Lý giáo thụ trả hàng mà thôi. Nói nhiều như vậy, rõ ràng là nghĩ biểu đạt như vậy cái đạo lý. Về phần hắn nói cái gì thân không có tiền, đã góp không ra hơn 20 vạn loại hình. Coi hắn đang nói đùa được. Hắn mở cái này tiệm bán đồ cổ, tối thiểu nhất 100 vạn vốn lưu động là đến có. Nếu không căn bản chơi không truyền. Con hàng này rõ ràng là cái loại người này. Tiền đến tay của hắn, còn muốn để cho hắn phun ra. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù là Lý giáo thụ cùng hắn là người quen, hắn cũng không muốn cho Lý giáo thụ trả hàng. Mắt thấy Lý giáo thụ mặt thần sắc tựa hồ càng ngày càng khó coi. Gia hỏa này còn bổ sung hai câu. Lý giáo thụ ngươi cũng đừng nóng giận. Chọc tức thân thể cũng không tốt. Ta hiện tại ngươi có chỗ khó ngươi phải hiểu một lần ta. Bằng không như vậy đi. Chờ ta về sau có tiền, lại đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Loại người này thật là tranh hơi người. Rõ ràng tại làm kỹ nữ còn lập đền thờ nha. Gạt người sự tình ngươi cũng làm. Còn nhất định phải làm bản thân một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Về phần hắn nói cái gì về sau trả lại cho ngươi. Vậy càng thêm chớ tin. Hiện tại tìm đến đều không có tác dụng gì. Bị hắn lại sau này kéo một đoạn thời gian mà nói. Cái kia càng thêm không thể nào. Lý giáo thụ tự nhiên nghe được hắn ý tứ. Đem Lý giáo thụ chọc tức không nhẹ. Cái này mẹ kiếp tính là cái gì bằng hữu? Rõ ràng tại hố người. Rất rõ ràng hôm nay số tiền này mặc kệ muốn hay không được. Người bạn này, về sau đã bị Lý giáo thụ cho kéo đen. Tuyệt đối sẽ không lại theo hắn có cái gì lui tới. Tỏ rõ là cái mặt ngoài bằng hữu nha. Quá hố cha. May mắn mà có Tô Minh hôm nay nói với hắn vật này là giả. Nếu không Lý giáo thụ còn không biết mình bị lừa đây. Thậm chí còn cảm giác người bạn này nhiều giảng nghĩa khí. Đem đồ tốt giảm đi giá bán cho hắn. Không nghĩ tới con hàng này là bẫy người. Lý giáo thụ cũng không phải ngồi không. Trực tiếp đã nói. Được, người không lùi cũng không có quan hệ gì. Cái này thua thiệt coi ta nhận dưới. Bản thân đục lỗ trách không được người khác. Bất quá ngươi tiệm này cũng đến cẩn thận một chút. Ta đi ra sau khi, sẽ giúp ngươi hảo hảo tuyên truyền một cái. Về sau ngươi làm ăn có thể cẩn thận một chút. Lý giáo thụ bất động thanh sắc nói ra. Tô Minh chính mình cũng nở nụ cười. Cái này Lý giáo thụ có thể nha. Trước kia thật đúng là không nhìn ra. Không nghĩ đến cái này Lý giáo thụ lại còn hội người uy hiếp. Lão Cao sắc mặt trong lúc nhất thời cũng khó coi. Rất rõ ràng Lý giáo thụ để cho hắn có chút khổ sở. Tại đồ cổ trong hội này, Lý giáo thụ đợi không ít năm, cũng nhận biết một số người. Nếu như bị hắn cho tuyên truyền một cái, xác thực hội nhất định có ảnh hưởng. Bất quá cái này vẻn vẹn tiểu ảnh vang mà thôi. Nhất làm cho lão Cao lo lắng còn là cái này Lý giáo thụ nhi tử cùng nữ nhi thật không đơn giản nha. Khả năng tùy tiện một câu, hắn xui xẻo, muốn thu thập hắn còn không đơn giản. Thế là cái này lão Cao suy nghĩ một chút, liền tranh thủ thời gian an ủi. Lý giáo thụ, người đừng nóng giận, ta bây giờ là thực không có tiền nha. Bằng không như vậy đi, người lại ta trong tiệm lại tùy tiện chọn thứ gì. Tùy ngươi chọn ngươi lấy đi. Tô Minh không khỏi vui, con hàng này thật đúng là một thần dữ của nha. Dù sao tiền đến tay của hắn, hắn là chắc chắn sẽ không lại móc đi ra. Lý giáo thụ cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ đến cái này lão Cao đưa ra như vậy cái phương án đến. Bất quá Lý giáo thụ cũng không ngốc, bây giờ người này nói chuyện, Lý giáo thụ căn bản sẽ không tin. Thế là Lý giáo thụ đã nói, người đừng nghĩ lại lừa ta, người trong tiệm này, ai ngờ có phải hay không đều là hàng giả. Người để cho ta làm sao chọn đều vô dụng. Xác thực hắn trong cửa hàng này, đại đa số cũng là đồ dòm. Thực tế hiện tại đồng dạng tiệm đồ cổ cũng đều là cái dạng này. Đại gia nghĩ tới như vậy cái vấn đề không có. Khắp nơi đều là tiệm đồ cổ. Nếu như cam đoan bọn họ trong tiệm mỗi một vật đều là thật mà nói. Bọn họ nên đi nơi nào lấy tới nhiều như vậy hàng. Cho nên muốn đi mua đồ cổ. Nhất định phải cẩn thận một chút. Dù là ngươi là đi chuyên nghiệp trong tiệm đồ cổ mặt. Đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Lý giáo thụ là không quá đồng ý cái phương án này. Mắt thấy hai người ở giữa bầu không khí muốn cứng lại rồi. Tô Minh lại cảm giác cái này có làm đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trong cửa hàng này dù là hàng giả lại nhiều. Chắc chắn sẽ có một chút hàng thật. Nếu như đều là hàng giả. Vậy hắn cái tiệm này còn mở cái gì? Đừng quên đồ cổ những vật này tại Tô Minh dưới mí mắt. Là thật là giả Tô Minh một chút liền có thể đã nhìn ra. Cơ hồ là không chỗ ẩn trốn. Cho nên nói Tô Minh hoàn toàn có thể giúp Lý giáo thụ làm một cái tốt. Đem cái này tổn thất cho bù đắp lại. Thế là Tô Minh liền lại một bên nói giúp vào. Lý giáo thụ, bằng không dựa theo hắn nói làm đi. Không chừng ngươi vận khí tốt. Lấy được một kiện hàng tốt đây. Đến lúc đó tổn thất toàn bộ đã trở về. Lão Cao nghe câu nói này lòng không khỏi liền cười lạnh. Trong chốc lát, trong lòng tự nhủ thực sự là quá ngây thơ rồi một chút. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Hắn trong cửa hàng này hàng giả là tuyệt đại đa số. Nghĩ chọn cái hàng thật, có thể là thật không đơn giản nha. Trừ phi đến có rất tốt vận khí mới được. Rất rõ ràng lão Cao không cùng nhau tin nhân phẩm của bọn hắn hội tốt như vậy. Gặp Tô Minh đều đồng ý. Lý giáo thụ suy nghĩ một chút. Số tiền này đoán chừng là nếu không trở lại. Chẳng bằng đồng ý như vậy cái thuyết pháp. Sau đó đi thử mình một chút nhân phẩm. Thế là Lý giáo thụ liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, vậy để cho ta chọn một cái đi. Bất quá ta có thể nói xong rồi. Nếu như bị ta chọn, người nhưng không cho chơi xấu. Yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không a, lão Cao liền vội vàng gật đầu nói. Con hàng này mặc dù vô sỉ, bất quá cái kia cúi người gật đầu thái độ còn là thật không tệ. Đoán chừng bình thường bị hắn lừa dối người, còn thật không ít, mà lão coi trọng một chút Hoàng Kiều. Đã nói, Hoàng sư phó, người chớ đi vào đi, để bọn hắn hai đi vào được. Hoàng Kiều danh khí hắn rõ ràng. Nếu để cho Hoàng Kiều đi vào cùng theo một lúc chọn, nói không chừng thật có khả năng tính, chọn thực, sở dĩ lão Cao cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hoàng Kiều mình cũng minh bạch đạo lý này, hắn chắc chắn sẽ không đi vào, vì tránh hiểm nghi hắn trực tiếp tại cái ghế ngồi dậy, đồng thời nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác tất cả cùng hắn cũng không quan hệ, cái này tuôn ra kim lâu đồ cổ số lượng còn thật không ít. Khó trách gia hỏa này tự tin như vậy để bọn hắn tuyển đây. Tại số lượng nhiều như vậy bên trong, muốn chọn cái thực, đích thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Tô Minh cũng không đi theo Lý giáo thụ đằng sau. Hai người bọn hắn là chia ra hành động. Tô Minh cũng không sao cả cẩn thận nhìn. Không giống Lý giáo thụ như thế cẩn thận. Còn nguyên một đám cầm lên nhìn. Hắn trực tiếp đem hàn băng xạ thủ e kỹ năng vừa mở. Thô sơ giản lược quét một chút được, có quang mang đích thật rất ít, hơn nữa còn đều so sánh yếu ớt, điều này nói rõ căn bản không là vật gì tốt, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.